Chương 2266, 2527 cổ quái cự thành. Đối với Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân mắc như vậy tân, Thiên Nhân Vương tự nhiên là vô cùng coi trọng. Phong ở không cần phải nói, ngay cả cái kia phục vụ thiên nhân, đều không ngừng là một cái. Chỉ bất quá, người khác, cũng không có ở trước cửa hầu hạ. Người nữ kia thiên nhân từ trước đến nay cơ linh, tướng mạo lại là cực tốt, vì vậy, để nàng ở phía trước hầu hạ, mà người khác, toàn bộ đều chờ ở bên ngoài lấy. Thiên Nhân Vương đối với hai người kia coi trọng, có thể thấy được lốm đốm. Mà Thiên Nhân Vương coi trọng như vậy, những cái này đặc biệt qua đây ở bên ngoài hậu thiên nhân nhóm, tự nhiên cũng tâm lý coi trọng. Có Thiên Nhân Vương dặn, bọn họ tự nhiên cũng không dám thư giãn, vẫn tại bên ngoài nhìn, bộ kia nghiêm túc dáng vẻ, nếu như Lâm Thiên Diêu phía trước nhìn, còn cho rằng bọn họ là Thiên Nhân Vương sợ chậm trễ bọn họ, thế nhưng hiện tại cái này không phải giám thị đây là cái gì những người đó, trên danh nghĩa là chiếu cố hắn nhóm, trên thực tế, không phải là giám thị sao chỉ bất quá, đối với cái này chút liền tiên đạo môn hạm cũng không có đạp người tiến vào, Lâm Thiên Diêu muốn giấu giếm được. Bọn họ, tự nhiên vô cùng đơn giản. Hắn phân ra tới một luồng nguyên thần, sau đó thi triển một cái ẩn thân nguyên rủa, cứ như vậy đường hoàng đi ra ngoài. Mà những cái này ở bên ngoài ngó giáo giác nhìn bên này thiên nhân, lại không chút nào nhận thấy được. Kết quả này đã ở Lâm Thiên Diêu như đã đoán trước, hắn mới vừa lộ ra đến chính mình thân nghiệm, cố ý dò xét một cái những thứ này ở bên ngoài giám thị thiên nhân. Kết quả ngay trong bọn họ bản lĩnh người mạnh mẽ nhất cũng không thể nhận thấy được Lâm Thiên Diêu thân nghiệm. Liền Lâm Thiên Diêu không hề che giấu thần niệm đều không phát hiện được, càng là huống, Lâm Thiên Diêu nguyên thần còn thi triển ẩn thân nguyền rủa đâu cứ như vậy Lâm Thiên Diêu buông lỏng đi ra ngoài, chỉ là, tâm tình của hắn, lại một chút cũng không có ung dung. Nếu như chỉ là chiếu cố người, vậy vì sao, chọn lựa toàn bộ đều là một ít bản lĩnh không kém thiên nhân đâu phải biết rằng, thiên nhân tộc thực lực cũng không mạnh mẽ, những người này, mặc dù có liền tiên đạo môn hạm cũng không có bước vào, thế nhưng cũng coi là thiên nhân tộc tinh anh. Đem một ít tinh anh phái qua đây cho mình làm nô buộc Thiên Nhân Vương sẽ làm ra tới chuyện như vậy sao chỉ sợ sẽ không có bất kỳ người có thể làm được chuyện như vậy. Cho nên, những người này, nhất định không phải chiếu cố. Nếu như không phải chiếu cố, cái kia thì nhất định là giám thị. Lâm Thiên Diêu tâm thái xảy ra biến hóa, phía trước nhìn những cái này thiên nhân coi như thuẫn mắt, thế nhưng lúc này, hắn nhìn những người này, chẳng qua là cảm thấy diện mục khả tăng. Nếu như nói phía trước Lâm Thiên Diêu chẳng qua là cảm thấy cái này Thiên Nhân Vương là không có hảo ý, chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại, hắn hầu như liền có thể xác định. Cái kia Thiên Nhân Vương nhìn qua là hết sức khiêm tốn lễ độ, thế nhưng phía sau lại làm được chuyện như vậy. Cái này như thế nào cũng không thể tính là quang minh lỗi lạc hành vi. Chỉ bất quá, chỉ là bằng vào những thứ này, còn chưa đủ để lấy thuyết phục Đa Bảo đạo nhân. Hơn nữa, lúc này có hành động lời nói, cũng dễ dàng bị Thiên Nhân Vương nhận thấy được. Như vậy liền đả thảo kinh xà, Lâm Thiên Diêu sẽ không như vậy làm. Trí nhớ của hắn vô cùng tốt, vì vậy tuy là bên người không có cái kia dẫn đường nữ thiên nhân ở một bên, thế nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn vô cùng thuận lợi tìm được rồi lối ra, đi ra ngoài. Hắn trên không trung hóa thành một con ạ sù cạ, sau đó vòng quanh cái này tọa to lớn thành trì phi 2-3 vòng mấy lúc sau, mới dừng lại. Tòa thành trì này, phương viên chỉ sợ có không thua hơn ngàn dặm to lớn, mặc dù không bằng tòa kia màu đen cự thành diện tích cự đại. Thế nhưng nếu là ở nhân gian, như vậy thành trì, cũng đủ để tương đương với hơn 10 thành trì. Chỉ là, thành trì này quy mô tuy là cự đại, thế nhưng bên trong ở thiên nhân, số lượng cũng là rất ít. Rất nhiều địa phương thậm chí có thể dùng không có một bóng người để hình dung. Lâm Thiên Diêu thần niệm cường đại dường nào, một cái ý niệm trong đầu đảo qua, dĩ nhiên là có thể biết rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá, hắn cũng không có làm như vậy, mà là tự mình quay chung quanh thành trì này dạo qua một vòng. Hắn luôn cảm thấy Thiên Nhân Vương còn có cái gì ẩn nút thủ đoạn, vì vậy cũng không có trực tiếp sử dụng thần niệm lục soát. Hơn nữa, cái kia thiên nhân trong thành trì, năng lượng nồng nặc nhất địa phương, Lâm Thiên Diêu cũng chưa qua đi tra xét. Dù sao hắn hiện tại chỉ là hoài nghi, còn không có gì hợp lý chứng cứ, nếu như bị người phát hiện lời nói, cái kia không khỏi cũng có chút không xong. Mà ở trong quá trình này, còn có một cái chuyện kỳ quái gây nên tới hắn chú ý đó chính là, cả tòa thành trì ở giữa. Đều là một ít tướng mạo tuấn mỹ người thanh niên, nhìn qua đều là 25-6 tuổi tả hữu, trừ cái đó ra, dĩ nhiên nhìn không thấy một thiếu niên, một cái nhi đồng, liền càng không cần phải nói người lớn tuổi. Chuyện gì thế này một chủng tộc, làm sao biết còn có người thanh niên, mà không có khác tuổi tác người tồn tại đâu hơn nữa. Phía trước Thiên Nhân Vương cũng nói, bọn họ và nhân tộc ngoại trừ phía sau nhiều hơn một hai cánh ở ngoài, những thứ khác cũng không hề có sự khác biệt. Cái kia, cái này địa phương, làm sao toàn bộ đều là người thanh niên. Mà không có người lớn tuổi cùng tiểu hài tử đâu Lâm Thiên Diêu bén nhạy cảm thấy phương diện này khẳng định có gì không đúng tinh thần, chỉ là, lúc này, hắn cũng nói không nên lời cái gì. Loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ở dạng gì tình huống bên dưới, một tòa thành trì ở giữa, mới có thể còn có người thanh niên, mà không có tiểu hài tử cùng người lớn tuổi đâu. Lâm Thiên Diêu biết, một tòa thành trì nếu như đại bộ phận đều là trẻ con cùng người lớn tuổi còn có nữ nhân, cái kia có thể dùng tòa thành trì này mới vừa đã trải qua tai nạn đến giải thích. Dù sao, thiên tai, đứng mũi chịu sào đều là nam tử trẻ tuổi, nhất là chiến tranh, đối với thanh tráng niên nam tử mà nói, nhất định chính là một hồi hạo kiếp. Đây là chuyện rõ rành rành, dù sao, tiểu hài tử cùng người lớn tuổi đều không có chỗ nào xài, cũng không có cái gì uy hiếp, mà người thanh niên, thì là uy hiếp lớn nhất. Chỉ bất quá, cái này thiên nhân thành, tự hồ chỉ có người thanh niên, mà không có tiểu hài tử cùng người lớn tuổi. Đây là làm sao một cái tình huống Lâm Thiên Diêu trực giác phương diện này có chuyện, thế nhưng muốn nói đến cụ thể có vấn đề gì, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là nói không nên lời. Chỉ là, bên này cổ quái, lại làm cho hắn ở trong lòng lật lên nói thầm. Bên này cổ quái còn rất nhiều, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đánh giá một chút thời gian, sau đó trong lòng âm thầm hít một tiếng. Mà thôi, vẫn là dành thời gian làm sự tình a, hắn nghĩ như vậy, thì nhìn hướng về phía dưới tòa kia màu đen khổng lồ thành trì. Ở trong đó, đến cùng cất giấu gì đây?